Chương 2587 tối cường thăng cấp hệ thống. Trang bức. Lão tử chính là một cái tát. Ngươi là đang hãi sợ sao? Ngữ khí hời hợt thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, một câu nói này ở trong lộ ra ngông cuồng, thật giống như chỉ trích Triệu Hải Thiên mũi nói rằng, kẻ tôn tử, ngươi sợ chưa? Cũng ở Long Phi dứt tiếng, toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, nhiệt độ gấp hàng, trong nháy mắt rơi xuống băng điểm, thậm chí có thể nghe thấy trong không khí lượng nước ở ngưng tụ âm thanh, kẻo kẹt, mười gia tộc lớn nhất đệ tử mặt lộ vẻ thống khổ, Vô Cực Tông, Đồng Thần, còn có rất nhiều quý tộc đệ tử sắc mặt đều biến thành trắng xám, rất khó coi, rất thống khổ, chân võ cảnh giới trở xuống người thật giống như yết hầu bị bóp lấy như thế, liền hô hấp đều hô hấp không được khó chịu nói không nên lời, chân võ cảnh giới tuy rằng có thể miễn cưỡng chống lại, có thể cũng không dễ chịu, tâm thần run rẩy, thức hải tuôn ra, to lớn khí tức một đạo bao phủ tới, khi ốm bọn họ cũng là hơi lộ ra vẻ thống khổ, những này chỉ là Triệu Hải Thiên trên người bộc phát ra một đạo tức giận, vẫn còn không tính là uy thế, có thể thấy được Triệu Hải Thiên hiện tại mạnh bao nhiêu. Toàn bộ trên cung điện cường giả, ma đế 17 tử, tiểu điệp 3 người, 20, 30 cái chân võ. Cảnh giới cường giả đều bị hắn một đạo khí tức cho nghiền ép ở, lăng là một điểm âm thanh đều không phát ra được, Long Phi thấy thế trong lòng âm thầm rùng mình, kẻ thật mạnh. Một ngày trong lúc đó hoàn toàn biến thành người khác, chuyện này, tâm thần căng thẳng, hắn ở trở nên mạnh mẽ, tương tự Triệu Hải Thiên lại trở nên càng mạnh hơn nữa sức mạnh chất phát. Trầm ổn thô bạo, loại tu vi này tuyệt đối không phải 23 năm có thể tu luyện được. Nửa phút sau, Triệu Hải Thiên khí tức trên người hơi vừa thu lại, y hô. Ao, hô khạch khạch, khạch khạch, ở trong đại điện tiếng hít thở ồ, không ít người trực tiếp cấp tốc ho khan lên. Triệu Hải Thiên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, em muốn làm tức giận ta à? Ha ha ha. Tiểu tử, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi làm được. Bất quá. Ta vẫn là sẽ không để cho ngươi đi vào. Ngược lại, Triệu Hải Thiên ánh mắt nhìn chăm chú nhìn Tiểu Điệp, cười dâm đãng nói, hiện tại chúng ta bắt đầu luyện đan tỉ thí. Tiểu Điệp ánh mắt nhìn về phía Long Phi tròng mắt căng thẳng, một bước bước vào đại điện y uống. Hai tên thủ vệ trường thương hơi động, gác ở Long Phi trên cổ, nặng nề nói, ở ngươi còn dám đạp tiến một bước, muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Cũng trong nháy mắt này, ghê xoạt xoạt xoạt, ghê xoạt xoạt xoạt. Mười mấy tên trên người mặc tử kim áo giáp Triệu gia thân vệ cấp tốc tới rồi, trực tiếp đem Long Phi vây, ha ha ha, Triệu Hải Thiên cười nói, kê cẩu vật, ta nói rồi ngươi căn bản không có tư cách bước vào đại điện, ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi là cái gì thân phận à? Liền ở bên ngoài xem thật kỹ ta là làm sao chà đạp người của ngươi đi. Trong giây lát, Triệu Hải Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Điệp tần tần hét ra một tiếng, e luyện đan tỉ thí, bắt đầu. Hai mắt hung ác. Thâm độc ma tử đại sư huynh tần tần một tiếng, nói, hắn là ma đế đệ tử, thân phận này có thể tiến vào nội điện sao? Tiểu Điệp cũng vội vàng nói, hắn là ta Huyền Nguyệt Tông đan các đại trưởng lão, cũng có thể tiến vào nội điện. Triệu Hải Thiên cân nhắc giống như đến cười lên, nói, ma đế đệ tử. Thư mời đây. Huyền Nguyệt Tông đan các đại trưởng lão, này tại sao Huyền Nguyệt Tông dự thi đệ tử trong danh sách không có tên của hắn? Muốn để hắn tiến vào nội địa Nga. Ta thiên không? Một mặt hả hê, Triệu Hải Thiên nhìn Long Phi nói, ở ngươi liền ở ngoài cửa hảo hảo hưởng thụ đi, yên tâm, cuối cùng sẽ đến phi ngươi. Ngược lại, lại là hét lớn một tiếng đối với Tiểu Điệp nói, luyện đang bắt đầu. Tiểu Điệp có chút bối rối, ha ha ha, Long Phi đột nhiên bắt đầu cười lớn, ha ha ha, mọi người vừa nhìn về phía Long Phi, Triệu Hải Thiên nói, ngươi cười cái gì? Long Phi chỉ vào đầu, nói, người ta cười ngươi nơi này có vấn đề, ngươi không rõ ràng ta là tới làm gì mà sao? Ta là tới đánh ngã ngươi Triệu gia, cái gì thân phận, cái gì tư cách, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thân phận của ta chính là ngươi Triệu gia tổ tông. Không đúng, các ngươi Triệu gia căn bản không có tổ tông, các ngươi đều là tiểu thái giám cộng thêm lão thái giám, khi các ngươi tổ tông quả thực chính là mất mặt. Ở trong nháy mắt này, Long Phi khí tức trên người cũng là đột nhiên hơi động y vù. Chân võ cảnh cửu phẩm đỉnh cao sức mạnh bỗng nhiên bạo phát kỳ âm. Khí tức như cuồng triều, trực tiếp đem những kia tử kim chiến gia Triệu gia thân vệ toàn bộ chấn phiên trên đất, từng cái hoàn toàn bò không đứng lên. Cùng lúc đó, Long Phi một bước bước vào Thiên Hòa Đại Điện, thân phận, tư cách, bị điên rồi, chính là đến đánh ngã Triệu gia, muốn cái gì thân phận? Muốn cái gì tư cách? Nếu như đi tới nơi này tốt tuân thủ cái gì Triệu gia quy củ, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là não tàn gần như, vì lẽ đó, cái gì Thiên Tông Yến, cái gì thân phận, tư cách đối với Long Phi đến bảo hoàn toàn không bất kỳ ràng buộc lực vừa nhưng đã đến rồi, vậy thì cứng cứng, mạnh mẽ bước vào Thiên Cùng Điện. Triệu Vô Cực ánh mắt một nanh, nhìn về phía Triệu Hải Thiên, Vô Cực lão tổ nhưng không nhịn được, trẻ còn nhỏ tuổi liền ngông cuồng như thế, ngày hôm qua tha cho ngươi một mạng cũng không biết hối cải, sẽ không lại cho ngươi chút dạy dỗ, chỉ sợ ngươi muốn bay lên trời. Vô Cực lão tổ trên người sức mạnh đột nhiên một bạo, chất phát Triệu gia hoàng khí cũng là trong nháy mắt bắn ra, hai nguồn sức mạnh gắn kết cùng nhau, Vô Cực lão tổ hai tay thành trảo, trực tiếp chụp vào Long Phi đầu, hét ra một tiếng, "Ê thằng con hoang, cho ta quỳ xuống." Mãnh liệt cực kỳ, "Ê lão đại cẩn thận." "Tiểu sư đệ, cẩn thận." Mọi người ánh mắt căng thẳng, Vô Cực lão tổ xem như là chân võ cảnh giới cường giả tối đỉnh, hơn nữa Triệu gia hoàng khí, trên căn bản chân võ cảnh giới cường giả không có ai là đối thủ của hắn, hơn nữa, ngày hôm qua ở Lăng Thiên Các ở ngoài liền thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ, hắn đột nhiên toàn lực ra tay, ở rất nhiều người trong lòng đều là chấn động, "Ê tiểu tử này chết chắc rồi." Quá càn rỡ, lại muốn cố xông vào, hắn lấy vì là mình là ai vậy? Hắn cầm Triệu gia xem thành cái gì? Đống cát sao? Ai cũng có thể đánh sao? Ở như thế rất mạnh người trước mặt hung hăng, hắn lấy vì là mình là thái tử à? Chết chắc rồi. Vô Cực lão tổ một chiêu phỏng chừng liền có thể lấy mạng của hắn. Tại bọn họ xem ra hai người hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên, Vô Cực lão tổ cũng là toàn lực mà động, sức mạnh mạnh nhất đều thả ra ngoài, Long Phi còn có thể chống đỡ được, khẳng định không được, nhìn Vô Cực lão tổ công kích rơi xuống, Long Phi đứng tại chỗ động cũng không động đậy, khóe miệng một câu, lộ ra nhàn nhạt cười gằn, "Ghê quá chậm rồi." Vô Cực lão tổ tròng mắt chìm xuống, hai trảo tầng tầng hạ xuống, ngay trong nháy mắt này, Long Phi tay phải giương lên, tay đột nhiên biến mất, e đùng. Ầm ầm ầm. Một đạo vang dội bạc tai nổ tung, sức mạnh lăn lộn, dường như một con đột nhiên lao ra mãnh thú, một cái tát đem Vô Cực lão tổ đập bay trên đất, kia phốc, gây máu tươi phun mạnh, nghẹo đầu, mạnh mẽ va trên mặt đất, gò má giấu năm ngón tay ghi nhớ đều hãm vào bên trong, đánh ra năm nhảy ngón tay rảnh, một tát này quá hung ác, trâu bò đến nổ tung một cái tát, Vô Cực lão tổ giống như chó chết nằm trên mặt đất, thân thể co giật.